Chương 296, Đại Lệ Ti chớ chú. Vẫn là ba cấp thần, nhị cấp thần, thậm chí nhất cấp thần. Ở Đi Mã trước mặt, dường như đây hết thảy đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kinh khủng này nắm tay nghiền ép, tựa hồ đang giằng kia, đều đạt tới siêu việt với thần vương cảnh linh trên trình độ. Giỏi hơn cao hơn hết tuyệt đối lực phá hoại bạo phát, trực tiếp đem cái này từng cái tờ giờ âm ở linh đấu sĩ cùng thiên đấu sĩ sinh sôi đánh đứng ở phía sau của đám người, nhìn lên trời mã con nắm tay, hải hoàng sóng sệ tổng thần tình đều là tiết lộ, thiên mã tỏa môi của nàng nhỏ bé lực, lẩm bẩm nhớ kỹ tên này. Ban đầu thời điểm, chí ít ở nàng gọi mở màn biết thiên mã tỏa thời điểm, thiên mã tỏa cũng không phải là giống như bây giờ khủng bố. Đệ nhất thiên mã tỏa quả thực bất phàm, nhưng cũng lại vẹn vẹn có cái này thứ 9 quốc tiểu vũ trụ thực lực gần 95 này mà thôi. Chỉ có thể nói, xem như là ở đệ ngũ cảm trong vũ trụ, tương đối xuất sắc. Nhưng ở cái kia, có thể đạt đến thứ 9 thành người, mặc dù không nhiều, nhưng cũng sắc đối không ít. Nhưng mà dường như chính là từ khi đó với Thủy, thiên mã tỏa không ngừng thử sát thần rõ ràng. Những cái này bị hà nờ dê tờ chê tờ thần minh, hướng hắn thần linh chớ chú, vẫn là chuyện phi thường đáng sợ. Tựa như ủ giả nợ trước khi chết chính hắn nhi tử Jonas, năm qua sẽ có cũng giống như mình tao ngộ vì vậy Jonas, quả nhiên bị chính mình tử rẻ ở phủ định. Mặc Jonas ở trước khi chết, hai rẻ ở, điều này làm cho rẻ ở từ nay về sau, đối với ạt đệ nạ kiêng kỵ vô tận tuế nguyệt. Mà thiên mã tọa, lấy chính là phàm nhân thân cách, bị những thứ này thần mình tổ nguyện rủa, hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Nhưng mà trên thực tế hắn cũng không có bởi vì giả thần chớ chú, mà tao ngộ tai nạn, ý chí của hắn ngược lại chiến thắng những thứ này thần linh phỉ nộ không chớ chú, đồng thời đem các loại thần linh chớ chú hóa thành sức mạnh của bản thân, từ nay về sau, dường như mở ra một cái đáng sợ xích. Vê đút vê đút vê đút. Thiên mã tọa không ngừng đánh chết thần minh, những thứ này thần minh không ngừng chớ chú hắn, căm hận hắn, năm đó chư thần chớ chú, phỉ nộ cùng căm hận. Lại không ngừng mang cho thiên mã tỏa lực lượng. Cuối cùng, dần dần, nguyên bản cũng không có đặc biệt gì thiên mã tỏa, là được trưởng vị như bây giờ kinh khủng ma vương. Thậm chí giỏi hơn thần vương bên trên, đủ để chạm tới cấm kỵ chi lực quái vật. Thiên mã tỏa, đại khái có thể xem như là nhân ý chí, chiến thắng thần linh điển hình ví dụ A Hải Hoàng sóng sệ tổng lẩm bẩm nói, cũng khó trách, chứ thần thế mà lại như vậy kiêng kỵ sợ hán. Của nàng câu này hạ xuống. Hải hoàng sóng sệ tổng cầm lấy đào mình trên tay hải hoàng tam xoa kích, nàng cũng là huy động tam xoa kích, lại một lần nữa vang lên thần lực phong bạo. U-T-O-3 Đáng sợ kia thần lực phong bạo tịch quyển, trực tiếp ngăn trở quốc lệ thần đại lệ ti cùng một đám tờ giờ âm ở viên tiến sĩ cùng với thiên đấu sĩ đường lui. Muốn đi đơn giản là nằm mơ đảng lại sệ, người đã minh ngoan bất linh, vậy ngươi liền vì ngươi nghĩ làm mà trả giá thật lớn A hải hoàng sóng sệ tổng thoại ngữ hạ xuống. Nàng một tay cầm lấy hải hoàng tam xoa kích, cái tay còn lại trên tay, cũng là thăng lên một cái cự đại trùng sáng. Sau đó cầm lấy cái này quan đoàn, nàng hướng phía quốc lệ thần đại lệ ti bọn họ một kích doanh sát đi ra ngoài thần lực trùng kích nhìn hải hoàng sóng sệ tổng công kích. Cái này tờ giờ mở linh đấu sĩ sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm, nhưng bọn họ không có bất kỳ tuyển trạch, chỉ có liều lĩnh ra sức ngăn cản. Không chỉ là những thứ này linh đấu sĩ. Bị Thái Dương thần kiếm đâm bên trong, thân thể cùng thần hồn đều ở đây không ngừng hỏng mất thần khuê lại sệ, đều là gầm thét, đem hết toàn lực muốn đánh ra chính mình áo nghĩa. Nhưng mà theo động tác của nàng, Thái Dương thần sáng lập lúc toát ra càng đáng sợ hơn Thái Dương thần lực, trực tiếp đưa nàng cá nhân thân thể đều tiêu diệt hơn phân nửa. À bèn, ngươi vi phạm lệnh cấm kỵ thần lực, sớm muộn gì ngươi chết không yên lành ở Thái Dương thần kiếm phá hư phía dưới, đảng lại sệ thống khổ kêu thảm. Nàng xuất phát đi ra không gì sánh được thê lương chớ chú. Mà ở nàng nguyền rủa lúc này, ở trên thiên mã lực lượng phía dưới, những cái này ngăn cản bọn họ tờ giờ âm ở linh đấu sĩ cùng thiên đấu sĩ rất nhanh đều là bị toàn bộ tàn sát sạch sẽ, còn dư lại, cũng chỉ có quốc lệ thần đại lệ thi, cùng với bên người nàng những hộ vệ này. Ở tù su dù, con kết thúc. CFIS mở miệng nói. Tại hắn thoại ngữ hạ xuống, ngăn trở ở trước mặt mọi người. Cuối cùng một cái tờ giờ âm ở linh đấu sĩ bị đánh chết tại chỗ. Ở đánh chết tất cả cản đường tờ giờ âm ở ti đấu sĩ cùng thiên đấu sĩ phía sau, ánh mắt của mọi người, toàn bộ đều là rơi vào quốc lệ thần đại lệ ti. Giết cơ hồ không có quá nhiều do dự, mọi người phảng phất là cùng kêu lên nói rằng. Sau đó mọi người liên thủ, từng đạo áo nghĩa đánh ra. Tại chỗ đem các loại ngồi xuống tờ giờ âm ở linh đấu sĩ cùng thiên đấu toàn bộ đánh chết, mà quốc lệ thần dược lại sẽ, cũng tương tự ở vô cùng trong thống khổ, bị sinh sôi đánh nát thần thể cùng thần hồn ở nàng hoàn toàn bị giết trong nháy mắt, nàng tràn đầy không cam lòng oán nghiệm gầm thét, các ngươi chờ đấy ta còn sẽ trở lại, đến đó cái thời điểm, ta muốn đem các ngươi linh hồn trói lại, dàn vặt một vạn năm nàng thoại ngữ hạ xuống, lúc này, hải hoàng sóng sể tổng cũng là cười lạnh nói, cái kia trước. Chờ ngươi trở lại hẳn nói a đối với bọn họ mà nói, miễn là lúc này đây hành động có thể thành công mang về ở ngươi cùng chấp trưởng vùng đất thần quyền. Như vậy tại kiếp trưởng vùng đất thần quyền phù hộ phía dưới, bọn họ liền có thể vững vàng bảo vệ trên mặt đất quả. Mà chỉ cần có thể bảo vệ trên mặt đất quả, tự nhiên cũng liền có phản công không kết quả cơ hội. Đến đó cái thời điểm, phủ định thần vương rẻ ớt. Thực sự liền không còn là người si nói mộng một dạng không tưởng theo quốc lệ thần đại lệ ti bị giết, nguyên bản đâm vào trên người nàng Thái Dương thần kiếm, lập tức liền hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, bị hải hoàng sóng sệ tổng lấy đi, mà lúc này đây, gũ lại ở S3 người bọn họ, cũng là thu hồi Thái Dương thần thần lực. Thái Dương thần thần lực, bản thân lì hệ N la khắc chế với phục lệ thần đại lệ ti, hơn nữa Thái Dương thần kiếm, tương đương với ạt đệ nạ hoàng kim kiên, cùng với sóng sệ tổng tam xoa kích. Là của hắn trí cao thần khí. Hơn nữa, ạ bèn giỏi hơn thần vương trên 4.9 cấm kỵ thần lực. Dùng để đối phó một cái lộng lấy thần tự nhiên là đầy đủ. Cũng chính là có lực lượng như vậy, cho nên Thái Dương thần ạ bèn mới có can đảm phản nghịch thiên giới. Còn nếu như tự thân, không có đầy đủ lực lượng hắn như thế nào khả năng an ý đồ phủ định rẻ ớt, chính mình ngồi trên thần vương bảo tọa. Tuy là đều nói, thời thế tạo anh hùng. Chỉ cần là một con heo đứng ở đầu gió bên trên, đều có thể bay lên, nhưng làm nghề ngội còn cần tự thân cưng rán. Chỉ có tự thân có đầy đủ lực lượng, mới có thể nắm chặt cơ duyên. Nếu không, tất cả cũng chỉ là nói xuông mà thôi. Ở tiệc rượu mui thuyền khu vực phía sau, chính là đệ tứ tầng biên giới, cũng là đi thông thiên thượng giới sau cùng biên giới hỉ nào hỏa thánh vực. Mà ngay tại lúc này, Gũ Lê ở S thì mở miệng nói rằng, hỉ nào hỏa thánh vực. Vốn là chúng ta Thái Dương thần điện sở chấn thủ, bất quá bây giờ nói, chấn thủ người, cũng đã thay thế à.